Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 420, Hòa Mộc phần 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Kinh Lương trên ghế sofa dần lấy lại ý thức, quay đầu nhìn cô gái nhỏ cô có lẽ đã vội vã đến đây, trán đầy mồ hôi, ánh mắt bình thản dừng lại trên người anh. Phùng Kinh Lương đứng dậy, nắm lấy tay cô kéo đi. Em đúng là dám giận dỗi rồi còn hủy số điện thoại, vì chờ một cô gái đi chơi mà ghen à? Anh thậm chí còn chưa nắm tay cô ta. Đi theo anh Phùng Kinh Lương chẳng khác gì tìm đường chết. Vậy em quay lại làm gì? Anh chỉ mắng cô lắng nghe anh mắng, không hỏi gì về việc cha anh qua đời. Cô biết trong lòng anh đau đớn, trong phòng lúc này chỉ còn lại Ngô Mẫn và Lý Sở. Lý Sở thích Ngô Mẫn, cũng như thích gia thế của cô, nhưng Ngô Mẫn lại thích Phùng Kinh Lương. Điều này chỉ Lý Sở giữ kín trong lòng, Ngô Mẫn muốn chạy theo. Nhưng Lý Sở cắn một quả nho. Đừng theo nữa, ngay cả khi cuối cùng anh ấy cưới em vì địa vị của nhà họ Ngô, em thật sự sẽ hạnh phúc sao? Ngô Mẫn bình tĩnh và dịu dàng trả lời. Cần người, không cần trái tim. Lý Sở bật cười, quả thật không uổng công nhà họ Ngô đào tạo. Bề ngoài thì dịu dàng, nhưng trong lòng còn điên cuồng hơn cả Phùng Kinh Lương. Tối hôm đó, Tiểu Đề dìu Phùng Kinh Lương đang say khướt trở về Bắc Đảo, giúp anh uống thuốc giải rượu. Thay quần áo cho anh. Thật ra Phùng Kinh Lương không hề say. Anh nằm trên giường giả vờ, đôi mắt nheo lại đầy thích thú khi nhìn cô cúi đầu chăm sóc. Tiểu Đề dùng khăn ướt lau tay cho anh. Không có gì không thể vượt qua. Đừng cố chống đối với những người đó. Phùng Kinh Lương chẳng bao giờ chịu để nhà họ Ngô dẫn dắt mình. Đúng không? Phùng Kinh Lương vốn kiêu ngạo, sao có thể chấp nhận sự giúp đỡ của nhà họ Ngô? Nếu cưới Ngô Mẫn, anh sẽ trở thành rể nhà họ Ngô, bị họ kiểm soát, và dù sau này có thành công trở lại, người đời vẫn sẽ nói anh dựa vào nhà họ Ngô. Cô hiểu sự kiêu hãnh của Phùng Kinh Lương và tin rằng anh có thể tự mình làm lại. Chấp nhận số phận không phải là con người anh, ánh mắt hai người chạm nhau. Phùng Kinh Lương nghiêng người, ôm cô áp xuống giường, quấn quýt suốt đêm, thì thầm bên tai. Tiểu Đề, cũng không rõ là ai dễ dỗ dành hơn. Hay thực sự giữa họ chưa từng có tình yêu. Nhưng khi cả hai ở bên nhau trong khoảnh khắc thăng hoa, xem như mọi mâu thuẫn đã được hóa giải. Tài sản của nhà họ Phùng bị niêm phong, không thứ gì được giữ lại, với vô số tội danh đổ lên đầu. Đêm khuya, Phùng Kinh Lương ngồi trên ban công, hút hết điếu thuốc này đến điếu khác, nhìn chằm chằm vào bức thư trên tay. Toàn bộ tài sản của cha anh bị coi là thu nhập bất chính. Ha, nhưng Phùng Kinh Lương vẫn tài giỏi. Nắm giữ vô số bất động sản dưới nhiều tên khác nhau và cả quỹ tài chính ở nước ngoài. Mạng lưới tài chính của công ty mạng mà anh đầu tư bắt đầu gặp vấn đề. Phùng Kinh Lương quyết định thu mua và tự mình phát triển. Anh bắt tay vào sản xuất bộ xử lý máy tính, một lĩnh vực đang nổi trong những năm đầu của ngành công nghệ. Có người khuyên anh đầu tư vào bất động sản. Phùng Kinh Lương chỉ cười, bất động sản quả thực kiếm tiền nhanh, nhưng anh đã đắc tội với nhà họ Giang. Nhà họ Giang sẽ không để anh yên, làm ăn trong lĩnh vực bất động sản phụ thuộc vào chính sách, một con đường mà anh không thể đi. Sau khi cha anh qua đời, ba người anh của anh cũng không khá khẩm hơn. Tình thế của họ còn khó khăn hơn anh. Tiểu Đề không rời khỏi Bắc Đảo, sáng sớm nấu bữa sáng cho anh, gọi anh dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lạ, Phùng Kinh Lương nhìn thấy bát cháo thanh đạm trước mặt, cũng vui vẻ làm theo, đặt điện thoại xuống. Ngồi vào bàn ăn. Ngay lập tức, anh vòng tay qua eo Tiểu Đề, kéo cô ngồi lên đùi mình, vừa nhìn gương mặt xinh đẹp của cô vừa ăn sáng. Phùng Kinh Lương dặn dò, tối nay anh có buổi tiệc, tiền anh để trong ngăn kéo, em tự đi mua sắm nhé. Tiểu Đề gật đầu, nhà họ Giang không buông tha cho anh, nhà họ Triệu và Chu cũng vậy, công ty công nghệ của anh gặp khó khăn ngay từ giai đoạn đầu. Nhưng Phùng Kinh Lương là kẻ kiêu ngạo và không sợ hãi. Anh không quan tâm đến việc họ hợp lực đối đầu, mà quay sang tìm kiếm hợp tác với các nhà máy sản xuất phần cứng ở Thâm Thành. Tiểu Đề biết điều này, Phùng Kinh Lương đến gặp nhà họ Hứa. Họ đã chỉ cho anh một con đường sáng và mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Tiểu Đề thường xin nghỉ phép để đi công tác cùng anh, giúp anh mang tài liệu, đi sau anh khi anh kiểm tra các nhà máy. Cô chỉ nói một câu, Phùng Kinh Lương, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Phùng Kinh Lương kéo cô lại gần, chán chạm chán cô. Yên tâm, đi theo anh, em có bao giờ phải chịu khổ chưa? Những ngày tháng u tối khi bị đè nén của Phùng Kinh Lương quả thật là những ngày tháng không có quyền lực, nhưng mỗi khi quay về nhà, anh luôn thấy Tiểu Đề. Khi về đến nhà, luôn có cơm canh nóng hổi chờ anh. Mỗi lần anh xuống nhà, hình bóng cô bận rộn trong bếp lại hiện ra trước mắt. Cô gái nhỏ ngốc nghếch đã đồng hành cùng anh qua những ngày tháng khó khăn ấy. Phùng Kinh Lương nghĩ cách đền bù cho cô bằng rất nhiều tiền. Nhìn bóng lưng mỏng manh của cô, anh ngắm thật lâu, cảm thấy trong lòng ấm áp như được một dòng nước ấm chảy qua, anh bất giác mỉm cười. Ngốc quá, Cách Chương.